Quán trọ hoang thôn, chương 24-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất định Âu Dương Thanh Viễn đã giết chết Nhược Vân. Tối đó, cảnh sát đưa Âu Dương Thanh Viễn về sở cảnh sát để hỏi cung. Theo như những lời khai anh ta cung cấp cùng với kết quả điều tra tại hiện trường, về cơ bản có thể xác định tình hình lúc xảy ra vụ án. Lúc 9 giờ tối ngày 11 tháng 4, An Nhược Vân chuẩn bị ly hôn với Âu Dương Thanh Viễn. Cô ấy muốn bế con trai còn đang bọc trong tã rời khỏi nhà Âu Dương. Nhưng Âu Dương Thanh Viễn cản cô ấy lại, định nhốt cô ấy trong căn phòng trên tầng 2. Nhưng Nhược Vân đã hạ quyết tâm, cô ấy lấy một con dao găm ra yêu cầu Âu Dương Thanh Viễn để mẹ con cô ấy bỏ đi. Âu Dương Thanh Viễn không chịu nhượng bộ, anh ấy xông lên tước dao của An Nhược Vân, trong lúc hai người giằng co, An Nhược Vân đã bị dao dâm vào tim, chết ngay tại hiện trường. Nghe xong tường thuật của Diệp Tiêu, tôi ngồi im giống con gà gỗ. Trong cái đêm cắt điện đó, tôi đã cùng Tiểu Sảnh nhìn thấy cảnh tượng này rồi, máu tươi bắn lên đó tôi mãi mãi sẽ không bao giờ có thể quên được. Diệp Tiêu tiếp tục nói. Không lâu sau, Âu Dương Thanh Viễn với tội danh ngộ sát đã bị tuyên án 10 năm tù giam, nhưng sau vài tháng bị nhốt trong tù thì anh ta đã bạo bệnh mà chết. Bạo bệnh mà chết, cũng có thể coi đó là một kiểu báo ứng. Hồ sơ ghi chép tới đây, sau đó do Quốc dân đảng sắp bị lật đổ, rất nhiều hồ sơ vụ án bị thất lạc rồi. Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ nói. Nhược Vân thật là đáng thương, cô ấy muốn giành lấy tự do, rốt cuộc lại chết trong chính tay chồng mình. Nhưng càng đáng thương hơn chính là con trai cô ấy từ nhỏ đã mất mẹ. Em nghĩ đứa bé đó sau này chắc chắn được ông bà nội đón đi. Quán trọ hoang thôn xảy ra sự việc đáng sợ như thế, nên gia đình Âu Dương cũng không thể sống tiếp ở đó nữa. Họ nhất định rời khỏi Thượng Hải, đưa đứa trẻ về ngôi nhà cổ ở hoang thôn. Nghĩ tới đây, lòng tôi bất giác run bắn lên. Nếu như theo những dự đoán đó, con trai gia minh của Nhược Vân và Thanh Viễn không phải là Âu Dương tiên sinh mà tôi đã gặp ở hoang thôn sao? Đúng vậy, gia minh sinh tháng 12 năm 1947 tới bây giờ vừa bằng với tuổi tác của Âu Dương tiên sinh. Và sau khi Thanh Viễn chết, gia minh chính là người kế tục duy nhất của gia tộc Âu Dương, bởi vậy không thể nào thêm một Âu Dương tiên sinh thứ hai. Chấm, lúc rời khỏi nơi lưu trữ hồ sơ trời đã sầm tối, Diệp Tiêu lại kéo tôi đi ăn tối. Anh ấy còn nói với tôi, Xuân Vũ vẫn bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, bác sĩ bảo cô ấy bị thần kinh phân liệt rất nặng, khả năng phải nhốt trong ấy cả đời. Còn về sinh viên mất tích Tô Thiên Bình, đến bây giờ vẫn không có bất cứ tin tức gì, sống chết không rõ, dường như đã biến mất trong không trung của hoang thôn. Diệp Tiêu khuyên tôi không nên tới quán trọ hoang thôn lần nữa, thực ra tôi cũng chịu hết nổi rồi, nhưng tôi đã hứa với Tiểu Sảnh, mãi mãi không rời xa cô ấy. 8 giờ tối tôi vội vàng quay lại đường An Tức. Dưới lầu quán trọ hoang thôn, tôi nhìn những tia sáng đang leo lắt trong căn phòng trên tầng 2. Tiểu Sảnh đã về rồi, tôi chạy nhanh lên lầu, ánh lửa soi hồng khuôn mặt trắng bệch của cô ấy. Ánh mắt thật kỳ quái của cô ấy khiến tôi sững sờ. Em sao vậy? Nhưng cô ấy không hề trả lời, mà giơ một vật trên tay lên. Bỗng chốc một cái bóng dị dạng lướt qua trước mắt tôi, lập tức cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Đúng, tôi rốt cuộc đã nhìn rõ rồi, tay cô ấy đang cầm một chiếc sáo. Ánh nến nhỏ mù mờ lấp lánh, soi sáng chiếc sáo trúc kiểu Trung Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó dài khoảng 40cm, ống sáo sơn màu nâu vàng, trên miệng sáo có gắn những sợi dây màu tím đỏ, màng lỗ còn dán một lớp màng sáo mỏng như cánh ve. Tôi biết nó từ đâu tới. Tiểu Sảnh mím môi nói. Ban nãy, lúc em dọn dẹp đồ đạc trong tủ thì phát hiện ra chiếc hộp anh giấu dưới đáy tủ, em tò mò mở chiếc hộp ra xem thì phát hiện ra bên trong là cây sáo này. Sau đó, cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve thanh sáo, đưa nó lên chạm vào má, giống như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Tôi run rẩy hỏi, em biết chiếc sáo này? Nhưng Tiểu Sảnh không trả lời, cô ấy đặt chiếc sáo vào tay tôi. Thanh sáo lạnh toát nhường vậy, một cảm giác lạnh lẽo thấm sâu vào da tôi, dường như tôi lại đang cảm nhận được sự lạnh lẽo của đêm đông hoang thôn. Tôi nhìn chằm chằm vào ngọn nến, trong ánh nến đang nhảy nhót đó hình như tôi nhìn thấy ánh sáng của ngọn đèn dầu trong tiến sĩ đệ, nhìn thấy khuôn mặt gầy gò trắng bệch của Âu Dương tiên sinh. Vậy là chỉ trong vòng vài giây đồng hồ ngắn ngủi tôi đã hồi tưởng lại tất cả những thứ đó. Đúng, đây là một đoạn ký ức bỏ sót, là kỷ niệm cuối cùng mà hoang thôn để lại cho tôi. Được rồi, bây giờ đã là lúc nói ra rồi. Tôi hít một hơi thật sâu nói. Tiểu Sảnh, chiếc sáo này đến từ hoang thôn, là đích thân Âu Dương tiên sinh trao lại cho anh. Tại sao ông ấy lại trao chiếc sáo này cho anh? Đó là chuyện đã vài tháng trước khi anh quyết định phải rời khỏi hoang thôn, lúc từ biệt Âu Dương tiên sinh tại tiến sĩ đệ. Lúc đó, ông ấy bỗng chốc trở nên rất thương cảm, ông nói ông rất nhớ con gái Tiểu Chi của mình, lúc nào cũng hy vọng con gái trở về bên mình, ông có thể hy sinh mọi thứ vì điều đó. Đột nhiên, Âu Dương tiên sinh lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc sáo, đặt nó vào trong tay anh. Ông ấy nhờ anh mang chiếc sáo này quay về Thượng Hải tìm con gái Tiểu Chi của ông. Tiểu Chi chỉ cần nhìn thấy chiếc sáo này là sẽ nhớ tới cha của mình, và sẽ trở về cố hương hoang thôn. Nói xong những câu này, tôi thở một hơi thật dài, giống như đã nhả ra tảng đá cuối cùng ẩn giấu trong lòng. Vậy mà ánh mắt Tiểu Sảnh dưới chính giữa ngọn nến lại hiện ra càng thêm dị dạng. Anh tìm thấy Tiểu Chi không? Hình như anh đã nói với em rồi, anh đã tìm thấy trường đại học của Tiểu Chi, họ nói với anh Tiểu Chi đã chết hơn một năm trước do một tai nạn đường sắt. Anh cảm thấy rất đau lòng nên đã cất giữ lại chiếc sáo này, luôn để nó dưới đáy thùng, không hiểu tại sao lại đem nó tới đây. Tức khắc ánh mắt Tiểu Sảnh lóe lên tia sáng lạnh lẽo khiến tôi cảm thấy lạnh rúng, cô ấy lạnh lùng hỏi. Anh có biết thổi sáo không? Sau khi chững lại một lúc tôi hít một hơi thật sâu, ngẫm nghĩ trước trong lòng vài giây rồi đưa chiếc sáo lên môi. Phút chốc thanh sáo đã cất lên giai điệu, ở nơi xa xăm đó, những nốt nhạc chậm rãi bay bổng bay lượn trong căn phòng nhỏ hẹp chẳng mấy chốc lan tỏa ngập tràn cả quán trọ hoang thôn. Tiếng sáo trong đêm tối đã kích động Tiểu Sảnh, đôi mắt mở to của cô ấy không còn lộ ra sự kinh ngạc mà lại ngập tràn ánh mắt bi thương, hình như tiếng sáo đang thổ lộ hết cho cô ấy nghe về câu chuyện đau lòng nào đó. Tôi nghĩ tiếng sáo này nhất định đang bay lên không trung trong màn đêm, bay qua bãi hoang phế xung quanh đây, vang vọng tới một nơi xa xăm nào đó, không biết hoang thôn cách đây mấy trăm cây số có thể nghe thấy không nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi giai điệu kết thúc tôi đã mệt mỏi rã rời, cả thân xác và linh hồn đều đã chìm trong tiếng sáo, mãi lâu sau mới lấy lại tinh thần. Còn Tiểu Sảnh cũng nhắm mắt lại, hình như tiếng sáo đã chạm vào sợi dây đàn bí ẩn nhất trong lòng cô ấy. Tôi buông chiếc sáo xuống, nhẹ nhàng vịn lên vai cô ấy nói. Em sao vậy, mở mắt ra nào, đôi môi Tiểu Sảnh run rẩy, hình như linh hồn đã theo tiếng sáo bay khỏi thân xác. Rốt cuộc cô ấy từ từ mở mắt, ánh mắt u sầu nhìn thẳng tôi, dáng vẻ này khiến tim tôi lại loạn nhịp. Em biết Tiểu Chi, cô ấy thốt ra câu này bằng giọng nói từ đáy cổ họng. Phút chốc tôi giống như bị câu nói này đánh trúng vậy, lập tức lắc đầu nói. Không thể, em không thể quen Tiểu Chi được, không phải cô ấy đã chết từ lâu rồi sao? Không, Tiểu Chi không chết, ánh mắt Tiểu Sảnh trở nên vô cùng kinh ngạc nhưng ngữ khí lại bình tĩnh tới nỗi khiến người ta sợ hãi. Cô ấy vẫn đang sống, sống trong ga tàu điện ngầm. Tiểu Chi sống trong ga tàu điện ngầm. Không, cô ấy chết trong ga tàu điện ngầm. Ánh nến lại lay động một hồi, sắc mặt Tiểu Sảnh càng trở nên trắng bệch cộng thêm đôi mắt với ánh nhìn kỳ lạ rõ ràng là đã biến thành một con người khác. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, buồn rầu nói. Anh vẫn không hiểu sao. Tiểu Chi không thể chết được, cô ấy vẫn sống trong toa tàu điện ngầm, cô ấy mặc một chiếc váy dài màu trắng, để mái tóc xõa ngang vai, những sợi tóc tỏa ra hương thơm dịu mát. Cô ấy có lúc kéo tay vịn, đứng ở chỗ cạnh cửa sổ, khi tàu điện xuyên qua những đường hầm tối đen, ánh sáng êm dịu trong toa tàu vương trên mặt cô ấy, khuôn mặt trắng nõn sẽ in lên cửa sổ toa tàu. Lúc đó, chỉ trừ bản thân Tiểu Chi ra, không có ai chú ý tới sự tồn tại của khuôn mặt đó. Cô ấy chằm chằm nhìn vào khuôn mặt mình, lúc ẩn lúc hiện trên cửa sổ, đôi mắt đó, đôi môi đó đều thật quyến rũ, giống như nhân vật chính trong truyện Liêu Trai Bước Ra vậy. Tôi run rẩy nghe những lời nói của Tiểu Sảnh, từng cảnh tượng mà cô ấy miêu tả dường như đang hiện lên trước mắt tôi. Tôi bỗng chốc cảm thấy tất cả những thứ này đều giống nhau đến nhường vậy, hình như tôi cũng đã từng trải qua cái trải nghiệm kỳ lạ đó. Đúng, lúc tôi đứng trong toa tàu điện ngầm, Tiểu Chi đã đứng sau lưng tôi, cô ấy lặng lẽ nhìn khuôn mặt in trên cửa sổ tàu, lúc thì khuôn mặt tôi, lúc lại là khuôn mặt cô ấy, giống như một giấc mộng. Đừng nói nữa, tôi tức khắc ngắt lời cô ấy. Không, để em nói tiếp. Tiểu Sảnh dường như mất đi thần trí, hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái bị thôi miên, dường như hồi ức đã trở thành ham muốn duy nhất của cô ấy. Tiểu Chi vẫn luôn ở trong toa tàu điện, đứng thẳng, đi lại, chờ đợi. Cô ấy đang chờ đợi ai? Đúng, có lúc cô ấy phát hiện ra sự tồn tại của người đó, người thanh niên trẻ tuổi đang đứng trước cô ấy, cụp mí mắt nhìn vào bóng mình trên cửa sổ. Anh ấy xem ra có chút mỏi mệt, hoặc là do đêm qua vẫn chưa hoàn thành xong tiểu thuyết khiến anh ấy ưu phiền. Có lúc ánh mắt anh ấy chạm vào ánh mắt Tiểu Chi, nhưng anh ấy không nhìn thấy Tiểu Chi, họ thậm chí mặt đối mặt trong toa tàu rồi, mắt chỉ cách nhau vài milimét. Đáng tiếc anh ấy vẫn không nhìn thấy Tiểu Chi, nhưng Tiểu Chi đã yêu anh ấy từ ánh mắt đó. Người đó là ai? Tôi đã mơ hồ đoán ra rồi nhưng không dám để mình tin vào điều đó. Nhưng tiểu sảnh đã không nghe thấy tiếng tôi nữa rồi, cô ấy tự mình lẩm bẩm tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ga tàu điện ngầm tối tăm không có ban ngày, Tiểu Chi luôn luôn đi theo người thanh niên đó, anh ta ngồi tới trạm nào, cô ấy cũng tới trạm đó. Có lúc cô ấy cũng theo anh ta bước ra ngoài toa tàu, đi đi lại lại trên sân ga vắng tanh. Anh ta thích tới một hiệu sách trong nhà ga, và cô ấy cũng bước theo anh ấy vào hiệu sách. Trong hiệu sách có bày những cuốn sách của người thanh niên này viết, anh ta thường tới xem sách của mình bán thế nào. Còn cô ấy cũng sẽ đi dạo giữa những giá sách trong lúc xung quanh không có ai, âm thầm lật dở sách của anh ấy. Khi đêm tối, sau khi nhà ga ngừng vận hành, hiệu sách đóng cửa, cô ấy sẽ một mình ở lại trước giá sách thâu đêm đọc tiểu thuyết của anh ấy viết. Bao nhiêu đêm như vậy qua đi, Tiểu Chi đã cảm động vì những câu chữ của anh ấy, có lúc còn âm thầm rơi nước mắt, lưu lại giọt nước mắt đỏ loang trên bìa sách. Vào đêm mùa hè thê lương này, trong căn phòng run rẩy ánh nến phập phồng, tiểu sảnh huyền truyền thuật lại câu chuyện đau buồn, cô ấy dường như bị linh hồn nào đó chiếm hữu một nửa. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má tiểu sảnh, dưới ánh nến lấp lánh, cô ấy ngậm những giọt lệ nói. Cho mãi tới tận một hôm, trong hiệu sách gần ga tàu điện ngầm, cô ấy nhìn thấy chuyện ngắn của anh ấy đăng trên tạp chí Chồi Non, đó là chuyện ngắn về hoang thôn, nam nhân vật chính yêu say đắm u hồn Tiểu Chi. Tuy đó chỉ là một câu chuyện hư cấu nhưng tận đáy lòng Tiểu Chi vẫn cảm thấy đau buồn, dường như cô ấy ngày ngày đều có thể nhìn thấy anh ấy, còn anh thì lại chỉ có thể tìm thấy ảo ảnh của đối phương trong chuyện. Không, Tiểu Chi nhất định phải để anh ấy nhìn thấy mình, khiến tình cảm của anh ấy trong câu chuyện hư cấu trở thành tình yêu trong hiện thực. Giây phút này, tiểu sảnh đã khiến tôi cảm động sâu sắc, tôi đã không kìm nén được hỏi. Anh ta có gặp được Tiểu Chi không? Tiểu sảnh bỗng nhiên tròn xoe mắt, cô ấy nhìn tôi nói. Đừng nhìn, anh ấy đương nhiên gặp Tiểu Chi rồi, thậm chí họ còn yêu nhau nữa. Trầm mặc, tôi chìm đắm trong suy tư dưới ánh nến hồi lâu. Không, tôi không dám tin những gì cô ấy vừa nói, đó rốt cuộc là hoang tưởng của tiểu sảnh hay thực sự là linh hồn đang kể lại. Tôi từ từ đưa tay ra lau nước mắt trên mặt cô ấy, nước mắt cô ấy ấm nóng nhường vậy, nếu như rớt vào miệng chắc chắn sẽ mặn chát. Tiểu sảnh rốt cuộc nhắm mắt lại, toàn thân giống như co rúm lại đổ ra giường, miệng lẩm bẩm nói. Xin lỗi, xin lỗi, tôi cũng không gắng gượng được nữa, ngả ra giường, bên tai vẫn văng vẳng những lời của tiểu sành. Sau đó, tôi thổi tắt nến, lên tầng 3 đi ngủ. Đêm nay, tôi rốt cuộc đã mơ thấy Tiểu Chi. Cách chương.